Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày là ngày lại lặng lẽ trôi qua, tình cảm của tụi nó ngày càng lớn dần theo thời gian. Hôm nay là ngày cuối, tuần nó và nhỏ đang ngồi bàn xem nên đi đâu quậy phá để cho hết một ngày còn. Hắn và anh thì ngồi xem tivi không thèm màng đến hai đứa con nít như tụi nó. Đi biển chơi mày, nhỏ vừa ăn cốc vừa loa loa, trên cái sàn nhà toàn vỏ bánh, vỏ trái cây mà từ sáng đến. Giờ tụi nó chiến đấu, đi khu vui chơi à, nó phản bác kịch liệt, không, đi biển cơ, khu vui chơi, đi biển, một sự tranh cãi không hề nhẹ, hai anh đẹp trai nhà ta. Vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, xem tivi tốt nhất là không nên để ý nhiều. Không thôi hai cô tiểu thư nhà ta lại giở trò thì mệt. Anh yêu, đi biển nha, nhỏ rụi rụi vào lòng anh y như con mèo con, hai nó bắt đầu giở trò nữa rồi đấy, chồng yêu. Khu vui chơi nha, nó bá đạo hơn nhỏ, nhảy luôn lên đùi hắn, ôm cứng ngắt hắn. Luôn, kỳ này hai anh nhà ta chắc phải khổ dài dài với hai con. Quậy phá là rồi, hắn nhìn anh với ánh mắt gian tà hết hồn, kèm theo là nụ cười. Tà mị, xem phim, hắn và anh đồng thanh đáp, người ta thường nói rằng, đi chơi với bạn gái là phải đi. Xem phim đầu tiên, nhất là những bộ phim càng kinh dị càng tốt, để những lúc đó. Con gái thường sợ máu me, này nọ nên sẽ ôm chặt lấy người kế bên, còn nữa nha. Khi xem xong phim kinh dị hãy đổi phim tình cảm, càng lãng mạn càng tốt nhất. Là có những cảnh hơn nhạy cảm, đây là suy nghĩ của hắn và anh lúc này. Vô duyên, nó và nhỏ mặt trầm rầm bước đi một hơi, còn hắn và anh thì vẫn cười tít mắt với mớ tưởng tượng sáng tạo của mình. Thời gian trôi thật, nhanh mới đó trời đã nhá nhem tối. Nhỏ và anh cấp này bá đạo vô cùng, hai người. Họ ăn cơm trước cảnh, chưa gì đã tính tới chuyện cưới hỏi, rồi lại con cái. Tùm, lung tùm la, ép, có cần sớm vậy không trời? Em, phải sinh cho anh một đội bóng nha. Anh coi em là heo à? Ừ, em là con heo của anh. Hơ, hơ, của anh, em của anh bao giờ? Thế giờ của anh, buông ra, ra, anh hư quá. Hắn bước vào thì thấy anh và nhỏ làm cái trò gì là lạ thi. Hiếu kỳ nhảy vào làm kỳ đà cản mũi. E hèm, đôi mắt tao rồi, ơ anh kỳ, nhỏ đỏ mặt đứng lên, mày là đồ đáng chết, anh pha nguyên cái gối vào mặt hắn, cũng may là nội công. Hắn thâm hậu né được chớ không là bể đầu rồi, hai người cứ tự nhiên mà làm, hắn cười gian tà nhìn anh, làm cái đầu anh, mày, nhỏ và anh đồng thanh phán, hề, hề, tao thăm vợ tao đây, sắp có cháu bồng, rồi, ha ha ha ha ha ha, hắn đi lên lầu còn để lại câu nói làm ai đó. Ngượng ngùng không có chỗ chui, trong căn phòng của vị tiểu thư heo ú ỉ của ta. Nó giờ này, làm gì chắc biết rồi hen, vợ, thức đi chứ, một sự im lặng không lời đáp trả. Hắn biết là dùng cách nhẹ, nhàng, xe không có tác dụng với nó, bèn nhảy lên giường nằm kế nó, lại thì thầm. Vợ, mình sinh em bé nha, ơ, nó đang mơ đẹp, nghe câu nói đó thì tỉnh hơn người tỉnh. Luôn, ngồi chồm dậy, và rồi, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Đồ sao chổi lợi dụng, điếc tai luôn rồi, trời. Hắn bịch tai lại, đã biết âm lượng của nó khủng khiếp vậy mà. Hắn lại quên mua bông gòn, thiệt hết biết. Anh, vừa nói gì đâu, cái gì sinh, em, bé, đó, em muốn à thế sinh nha. Hắn cười gian tà kéo nó trở lại giường, rồi ôm chòm lấy nó. Thả ra, đồ chồng thối tha, nó vùng vẩy cắn xé, đánh đập hắn, yên nào, nằm với anh một chút, ờ, nó im lặng nằm trong lòng anh, cảm thấy không có gì hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phúc hơn lúc này, nếu có thể nó muốn được anh ôm như thế này mãi mãi, nhưng có. Thế không, đó là điều nó lo nhất, chồng này, hả vợ, chồng có yêu vợ không? Ờ, đương nhiên có rồi, thế đừng bao giờ xa vợ nha, nó nằm xích lại hắn, ôm hắn chặt hơn. Ngốc quá, hắn cũng ôm nó chặt hơn, rồi hai người cùng thiết đi vào giấc ngủ. Cách chương.